Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 361, chỉ để ý chữa bệnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Lỗ chủ nhiệm. Ngài đã hỏi tới sao? À nha, tốt, hơi các loại, ta nhớ một chút, Trịnh Nhân vừa nói, một bên cầm bút lên. Tìm một bản A4 giấy, ở trên đó viết lần trước người bệnh ở đế đô trị liệu đại khái quá trình. Đều là lão bác sĩ, vậy không việc gì nói nhảm, nói mặc dù không nhiều, nhưng đều là mò làm nói. Ở đế đô chữa trị quá trình và Trịnh Nhân xử trí rất giống. Cũng là tĩnh mạch trích thấp phân tử gan làm nốt, sau đó huyết khối, bọn họ sợ còn có cái chốt dụng. Lưu đưa một cái tĩnh mạch thiết bị lọc, lọc huyết xuyên, dĩ nhiên, người bệnh muốn tiến hành sanh non, bởi vì là thể chất đặc thù, không sanh non mà nói, tiểu cầu tăng nhiều tình huống không thay đổi thiện, huyết xuyên sẽ cuồn cuộn không ngừng sinh ra, trị liệu đại khái quá trình và mình nghĩ không sai biệt lắm. Trịnh Nhân lúc này mới yên tâm cúp điện thoại, tiếp tục cùng thân nhân người bệnh giao phó bệnh tình. Ký tên, sau đó Trịnh Nhân đem trước phẫu thuật câu thông giao cho trực Dương Lỗi. Lúc này mới lần nữa trở lại phòng giải phẫu. Rudolf G. Wagner giáo sư ăn mặc giải phẫu y, ngồi ở một cái màu trắng băng ghế lên, nhàm chán chờ đợi huyết khối thời gian kết thúc. Người mắc bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật đã dần dần vững vàng. Máu dưỡng khí độ bão hòa lên cao đến 90%. Đây cũng chính là chữa trị kịp thời. Ở bị bệnh thời gian đầu tiên sẽ đưa đến bệnh viện tiến hành chữa trị. Nếu như hơi trì hoãn một đoạn thời gian, sợ là khôi phục liền không như thế đơn giản. Phú Quý Nhi, huyết khối bao lâu? Trịnh Nhân hỏi, đi tiểu kích chất xúc tác đã cho 15 phút. Xem tình huống, cũng không sai biệt lắm. Rudolf G. Wagner giáo sư nói đến, lão bản. Ngài chọn dùng dụng cụ, thật là xù xì, vừa nghe giáo sư mở phun trường phong vi chế, Trịnh Nhân cũng là tương đối không biết làm sao, nhập khẩu Đại Hán cửa hàng mình không việc gì liên lạc, không làm được theo kêu theo đến, mà trường phong vi chế dụng cụ hẳn là bắt trước, chất lượng hơi kém, nhưng ưu điểm ở chỗ có thể đuổi kịp lúc đưa đến. Giá cả vậy tương đối thân dân, có. Tổng so không có tốt, bởi vì là thành phố một viện không có khai triển tương tự giải phẫu. Cũng không có độc lập mạch máu ngoại khoa làm tham gia giải phẫu. Cho nên cũng không có mua tương ứng vật liệu, chỉ có thể đi tạm thời mua. Như vậy vô luận là đối với bệnh viện hay là đối với người bệnh, đều là một loại chịu trách nhiệm lựa chọn, còn như dễ xài không tốt dùng. Trịnh Nhân cũng biết và ngoại quốc chủ hãng lớn dụng cụ so. Khẳng định kém hơn một chút. Giáo sư Phun là có đạo lý. Phùng Húc Huy đứng ở làm việc giữa trong góc. Nghe được giáo sư nói. Mặt lập tức tối. Trịnh Tổng có thể dù sao cũng đừng cự tuyệt dùng nhà mình dụng cụ à. Cái này cây lớn to chân nhất định phải ôm lấy mới được. Không có sao. Trước thích hợp dùng. Trịnh Nhân cười một tiếng, bắt đầu đi thay quần áo, rửa tay. Phùng Húc Huy nghe được Trịnh Nhân mà nói, mới hơi yên tâm, như vậy, khẳng định không phải kế hoạch lâu dài. Lần sau lúc họp, nhất định phải và Mã Đồng sự trưởng báo cáo, vô luận là vật liệu vẫn là công nghệ, bắt chặt thời gian thay đổi, tăng cường mới là thật. Phùng Húc Huy trong lòng nghĩ đến. Đi tiểu kích chất xúc tác huyết khối nửa giờ, Trịnh Nhân đã rầm rầm hoàn tay, lên đài chuẩn bị giải phẫu, duyên cửa chậm rãi đóng kín, Trịnh Nhân đứng ở người phẫu thuật vị trí, giáo sư như cũ sung làm trợ thủ, dưới khoang tĩnh mạch thiết bị lọc chồng vào thuật, tổng thể mà nói rất đơn giản, khó khăn nhất trình tự cấp cứu phổi xuyên tác đã vững vàng vượt qua. Trịnh Nhân vậy không đi hệ thống phòng giải phẫu đơn độc huấn luyện. Liền trực tiếp bắt đầu làm việc. Đưa quản huyết khối đâm. Giáo sư đã hoàn thành. Trịnh Nhân trước đưa nhập 9F thiết bị lọc chuyển vận sao. Sau đó kinh chuyển vận sao đem thiết bị lọc chậm rãi đưa nhập. Trường Phong vi chế dưới khoang thiết bị lọc là bắt trước phiên lọc Nitino Simon. Toàn thể có nấm trạng, do, nóc nhà, trạng đầu và giác trùy trạng đuôi hai bộ phận tạo thành. Loại này đặc thù bề ngoài, có không thể so sánh ưu thế. Phiên lọc Nitino Simon là đời thứ tư thiết bị lọc, tổng hợp trước kia tất cả sản phẩm ưu điểm, cũng tiến hành cải tiến chế thành. Nấm trạng bề ngoài có thể lớn nhất hạn độ ngăn trở huyết xuyên, tránh huyết xuyên thông qua thiết bị lọc, tạo thành phổi xuyên tắc. Trường Phong vi chế khoa học kỹ thuật mặc dù tương đối xù xì, đơn sơ, nhưng thiết bị lọc vật liệu là thái niết trí nhớ hợp kim. Không có trộm công giảm liệu, một điểm này, Trịnh Nhân vẫn là tương đối hài lòng. Thiết bị lọc từ cổ tĩnh mạch tiến vào dưới khoang. Trịnh Nhân bắt đầu đạp tuyến, chậm rãi đem thiết bị lọc theo dưới khoang tĩnh mạch đi lên đưa. Thẳng đến thận tĩnh mạch nhất tài nghệ thấp dưới, Trịnh Nhân mới mở ra thiết bị lọc, bởi vì là thận tĩnh mạch trình độ phía dưới chảy máu tốc độ đạt tới cần phải lực duyên cớ. Có thể gia tăng bị thể vị, huyết xuyên tiến một bước hòa tan có khả năng. Trọng yếu hơn chính là như vậy làm việc không biết bởi vì đưa nhập thiết bị lọc mà ảnh hưởng thận chức năng, tận lực tránh kế tiếp cũng phát chứng. Đặt vào thiết bị lọc sau đó, Trịnh Nhân bắt đầu tiến hành phổi động mạch tạo ảnh, gặp phần lớn phổi động mạch xuyên tắc đã bị rong hết. Trịnh Nhân cũng yên lòng, rút lui ra khỏi đến đưa hệ thống. Trịnh Nhân rời đi. Giáo sư đã nhớ được sau khi giải phẫu ấn sống là mình. Hắn không có giống lần trước như vậy, và Trịnh Nhân đồng thời rời đi, gây ra thật là bất tiện tình cảnh. Chèn ép cầm máu thời điểm, Trịnh Nhân bắt đầu thay quần áo. Đúng ca giải phẫu, chỉ dùng không tới một cái tiếng thời gian, trong đó hơn phân nửa thời gian còn dùng với phổi động mạch huyết khối chữa trị. Đây là bởi vì là phát hiện tương đối sớm, chữa trị kịp thời, Trịnh Nhân cũng là rất cảm khái. Cái cô gái này vận khí thật là tốt, phổi động mạch xuyên tắc loại bệnh này, tiếp liên phát làm hai lần, đều đang được cứu trở về. Cũng không biết nàng có thể hay không hấp thu kinh nghiệm dạy bảo. Sau này, chuyện sau này, ai biết được, Trịnh Nhân chỉ phụ trách chữa bệnh. Không có quyền đi quản người ta cuộc sống riêng, liền liền người mắc bệnh phụ mẫu cũng không có biện pháp quản. Mình quản được sao? Xuống đài sau đó, Trịnh Nhân cởi xuống duyên y, thu vào hệ thống trong không gian, đi tới lão Phan chủ nhiệm bên người. Ngươi mang về? Lão Phan chủ nhiệm hỏi. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu, và người ấy đi ăn cơm. Vừa vặn gặp phải phổi động mạch xuyên tắc cấp tính phát tác, liền đem nàng kéo trở về cấp cứu cứu chữa. Vận khí thật là tốt. Lão Phan chủ nhiệm cũng giống vậy cảm khái. Như thế trẻ tuổi làm sao biết được bệnh này đâu. Hẳn là nhâm thần kỳ. Trong cơ thể tiểu cầu tăng nhiều, đưa đến nửa người dưới tĩnh mạch tạo thành hàng loạt nhỏ xíu cái chốt. Cái chốt dùng xuyên đến phổi trên động mạch đưa đến. Trịnh Nhân nói, lão Phan chủ nhiệm trước cũng đã gặp qua tình huống tương tự. Chẳng qua là khi đó không có phát hiện ở đây sao đầy đủ hết giải phẫu các biện pháp chữa trị. Chỉ có thể huyết khối chữa trị, mà tuyệt đại đa số người bệnh, thậm chí cũng chẩn đoán không được phổi xuyên tắc liền qua đời. Kỹ thuật tài nghệ tiến bộ, để cho rất nhiều từ trước là tuyệt chứng bệnh đều biến thành có thể trị tật bệnh. Một điểm này lão Phan chủ nhiệm cảm thụ lương sâu. Chèn ép cầm máu kết thúc, người bệnh đưa đến ICU. Trịnh Nhân cũng có chút ngượng ngùng, tự mình tới đến phòng cấp cứu sau đó. Đi ICU đưa người mắc bệnh tần số là càng ngày càng cao. Sợ bất đắc dĩ sau ICU sẽ biến thành phòng cấp cứu chuyên dụng trọng chứng phòng giám hộ. Và ICU bác sĩ giao phó người bệnh tình huống. Trịnh Nhân rời đi, và thân nhân người bệnh câu thông. Giao phó, phụ thân người bệnh ở mấy giờ bên trong liền già đi rất nhiều. Khóe mắt nếp nhăn như rãnh vậy, tiểu tụy sầu khổ, cấp cứu thành công là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Nhưng sau này thì sao? Trời mới biết, sao Dung Kiều, xem hình Simon Nitino https://iamazeechấm.soiedes.com/chéo2iutuazy-fianaupiaesentatioN-my2013-41402407-php-0295-chéo95-chéo95-anaoisgnaoisgnoin Firia Vernacava Futuzing Star CCMS Le Grandian Patico Chuck Kinyendims Modeling Approach 8-638.jpg sao, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuiencv.com/siu-cap-tan-tai-do-tsi-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.